Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Luyện Khí Đại Sư. Ngô Hiến Nghiễm không hổ là linh đan cảnh đại viên mãn. Dù là Diệp Hàn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Ngô Hiến Ba bên người, Ngô Hiến Ba thân thể cũng vẫn là tại một khắc cuối cùng bị Ngô Hiến Nghiễm cho cứu ra. Mà Diệp Hàn không kịp thu hồi một quyền. Trong nháy mắt đem hắn chỗ khu vực, đánh ra một cái 100 mét sâu thiên khanh. Diệp Hàn tại một quyền thất thủ về sau, lập tức biết Ngô Hiến Nghiễm muốn xuất thủ. Hắn thân thể cấp tốc lướt ngang đến bên trái. Quả nhiên, tại Diệp Hàn thân thể vừa mới rời đi trong nháy mắt, một đầu trường thương hướng về Diệp Hàn vừa mới chỗ vị trí bắn tới. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một tia tử vong khí tức theo chính mình bên tai sát qua. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia bị thu hồi đi trường thương. Trong lòng biết trường thương này tuyệt không đơn giản. Màu đen nhánh trường thương. Vậy mà không có nửa ánh sáng khúc xạ qua đến. Cái này trường thương. Tuyệt đối tại trung phẩm linh khí trở lên. Mà thanh trường thương kia tài liệu. Tuyệt đối không phổ thông. Nhất làm cho Diệp Hàn giật mình là. Hắn theo Hắc Tâm lão nhân trong trí nhớ. Đồng thời không có đạt được Ngô Hiến Nghiễm có dạng này một cái trường thương sự tình. Ngô Hiến Nghiễm nhìn lấy bị Diệp Hàn quyền phong đánh nát xương sọ Ngô Hiến Ba. Trong mắt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lại trễ một chút, hắn thân đệ đệ liền sẽ bị oanh nát đầu mà chết. Ngô Hiến Nghiễm không hiểu. Vì sao Hắc Tâm lão tổ sẽ thả dạng này một cái cường đại linh đan cảnh tầng 5 tới nơi này? Đúng. Nơi này động tĩnh to lớn như thế. Vì sao lão tổ còn không có tới? Ngô Hiến Nghiễm trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Cảm nhận được trường thương trong tay truyền đến từng tia băng hàn. Ngô Hiến Nghiễm trong lòng lại an ổn mấy phần. Cái này xuất từ vô tận chi hải trường thương. Là hắn lớn nhất át chủ bài. Cho dù là chính hắn cũng không biết trường thương này là dùng tài liệu gì luyện chế. Hắn cho tới bây giờ cũng không có ở người trước mặt dùng qua. Hôm nay là lần đầu tiên sử dụng. Ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất linh đan tầng 5. Đồng dạng ngươi cũng là cái thứ nhất nhìn đến thanh thương này ngươi. Hôm nay, thì vậy ngươi đến tế thương đi. Nói, Ngô Hiến Nghiễm toàn thân linh lực điên cuồng phun trào lấy. Linh đan đại viên mãn khí thế cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi sau trương, phải tay nắm chặt trường thương, cánh tay phải về sau thành bắn ra hình. Thì ra là thế, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch Ngô Hiến Nghiễm cánh tay phải tại sao lại như thế tráng kiện. Hắn hiển nhiên là vì ném mạnh chuôi này trường thương mà luyện thành. Diệp Hàn cũng tương tự không nghĩ tới chuôi này trường thương lại muốn dạng này ném mạnh lấy sử dụng. Chỉ là nghĩ tới trước đó theo bên tai sát qua tử vong khí tức. Diệp Hàn tâm thì âm thầm cảnh giác lên. Hắn có dự cảm, cho dù là lấy hắn linh đan tầng 5 tu vi cùng nhục thể cường độ, cũng không dám đón đỡ lấy một thương. Theo Ngô Hiến Nghiễm trường thương trong tay khí thế càng ngày càng mạnh. Diệp Hàn cảm giác mình đã bị cái này trường thương vững vàng khóa chặt. Tựa hồ chỉ muốn hắn nhất động, thì sẽ lập tức bị chuôi này đấu súng xuyên một dạng. Diệp Hàn rất không thích loại này giống như là bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Hắn biết vừa mới tránh thoát một thương kia là may mắn. Mà một thương này, hắn cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Diệp Hàn, đã không cách nào ngăn cản một thương này. Gì không thử nghiệm lấy phá hư một thương này. Ngay tại Diệp Hàn không biết nên như thế nào ứng đối lúc. Tiểu Long thanh âm đúng lúc đó xuất hiện tại hắn trong đầu. Phá hư một thương này. Tiểu Long lời nói để Diệp Hàn trong lòng hơi động. Đúng vậy a, coi là tu vi chênh lệch. Cùng chuôi này thương bản thân uy hiếp. Một thương này căn bản chính là chính mình không cách nào ngăn cản. Đã không thể ngăn cản. Cũng chỉ có thể phá hư. Rốt cục, Ngô Hiến Nghiễm cái kia tráng kiện cánh tay phải động. Thế mà ngay tại Ngô Hiến Nghiễm trường thương tuột tay mà ra thời điểm. Hai tay của hắn bỗng nhiên ôm đầu. Tựa như là đầu hắn bên trong có cái gì xâm lấn một dạng. Chỉ là sau một khắc, Ngô Hiến Nghiễm thì hòa hoãn lại. Cái kia để hắn thức hải tê dần tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt bị hắn đuổi đi ra. Thế mà không đợi hắn tới kịp thả ra thần thức khống chế chuôi này trường thương thời điểm. Một mảnh màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bốn phía. Màn ánh sáng này tựa như che khuất ánh mắt hắn một dạng. Mặc kệ là hắn tầm mắt vẫn là thần thức, đều bị cái này ánh sáng màn hút đi, để hắn cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Thức hải lần nữa truyền đến một trận choáng váng. Choáng váng cảm giác truyền đến thời điểm, Ngô Hiến Nghiễm liền cảm giác được một đạo khủng bố kiếm thế hướng về chính mình bay tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, dựa vào trực giác trong nháy mắt lách mình rời đi tại chỗ. Không hổ là linh đan đại viên mãn. Diệp Hàn trong lòng lần nữa cảm thán. Chính mình tại thả ra ý chí thôn phệ cùng nhãn thuật ác mộng về sau. Tiếp lấy lại thả ra một đạo có thể so với phá thiên nhất kiếm phong nhận. Thế mà cái này phong nhận vẫn là bị Ngô Hiến Nghiễm tránh thoát đi. Trừ cắt đứt Ngô Hiến Nghiễm một chòm tóc. Đồng thời không có bất kỳ cái gì thành tích. Nhìn đến linh đan đại viên mãn quả nhiên không phải cho không. Diệp Hàn tự tin vừa mới cái kia liên tiếp chiêu số nếu là đặt ở Ngô Hiến Ba trên thân. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không hề có tác dụng. Bất quá nhìn trong tay run rẩy trường thương. Diệp Hàn vẫn là hơi thở phào. Ngô Hiến Nghiễm không có cái này thanh trường thương. Tựa như mất đi một cái cánh tay một dạng. Sẽ không bao giờ lại đối với mình cấu thành tử vong uy hiếp. Diệp Hàn tập trung thần thức. Trong nháy mắt đánh tan trường thương phía trên thần thức cấm chế. Cảm nhận được trường thương phía trên cũng không có Ngô Hiến Nghiễm khí tức. Diệp Hàn hơi hơi hoảng hốt. Chẳng lẽ Ngô Hiến Nghiễm cầm lấy trường thương lâu như vậy? Đều không có đi luyện hóa sao? Linh khí chỗ lấy được xưng là linh khí. Là bởi vì linh khí bản thân là có linh tính. Không có bị luyện hóa linh khí như cùng một cái không có bị thuần phục ngựa hoang. Người căn bản là không có cách khống chế. Sử dụng tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra nó uy lực. Đẳng cấp cao linh khí cũng phải cần dùng thần thức phối hợp linh nguyên luyện hóa. Chỉ có ở cái này linh khí phía trên triệt để đánh lên ngươi lạc ấn. Nó mới có thể tránh thức vì ngươi sử dụng. Sử dụng cũng mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Nói đến, Diệp Hàn còn muốn cảm tạ Hắc Tâm lão nhân. Hắn chỗ lấy biết những thứ này. Tất cả đều là bởi vì Hắc Tâm lão nhân không chỉ có là một tên luyện dược sư. Càng là một cái cấp 4 luyện khí đại sư. Luyện khí sư cùng luyện đan sư một dạng. Đồng dạng chia làm 4 đẳng cấp. 1 đến 3 cấp vì luyện khí sư. 4 đến cấp 6 vì luyện khí đại sư. 7 đến cấp 8 vì luyện khí tông sư. Cấp 9 thì làm khí vương. Luyện khí sư thông thường chỉ có thể luyện chế một số tầm thường pháp khí. Tốt một chút cấp 3 luyện khí sư. Cũng chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí hoặc là cực phẩm pháp khí. Như là luyện khí sư cái gì thời điểm có thể luyện chế ra linh khí. Liền chính thức tấn thăng làm cấp 4 luyện khí đại sư. Thông thường cấp 4 luyện khí đại sư luyện chế ra đến linh khí. Chỉ có thể coi là chuẩn linh khí. Có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Liền có thể xưng là cấp 5 luyện khí sư. Cứ thế mà suy ra. Có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Là vì cấp 6 luyện khí sư. Đến cấp 7 cấp 8 luyện khí tông sư. Liền có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Đến mức truyền thuyết bên trong khí vương là có thể luyện chế cực phẩm linh khí tồn tại. Diệp Hàn theo Hắc Tâm lão nhân trong trí nhớ biết được, Tinh Hà đại lục riêng có Đông tu linh, Tây luyện thể, Nam đan bắc khí, Trung kiêm hai pháp, ý tứ cũng là Đông đại lục linh khí nồng đậm, chỗ đó tu sĩ chủ tu linh khí trọng tu vi, Tây đại lục nhiều vì hoang mạc, hoàn cảnh ác liệt, tu sĩ nhiều vì người luyện thể. Bắc đại lục giàu có các loại luyện khí tài liệu. Chỗ đó người chủ tu luyện khí. Nam đại lục dĩ nhiên chính là luyện đan. Đến mức trung kiêm hai pháp ý tứ. Cũng là vô tận chi hải khu vực trung ương. Trừ tụ tập đông nam tây bắc đại lục phía trên tất cả nhân vật đứng đầu. Cùng luyện đan, luyện khí, luyện thể làm một thể bên ngoài. Còn gồm nhiều mặt trận phù hai pháp. Có thể nói. Vô tận chi hải là tinh hà đại lục tất cả mọi người hướng tới địa phương. Chỗ đó mới thật sự là thiên tài tụ tập. Người tài ba xuất hiện lớp lớp địa phương. Rất nhanh, Diệp Hàn thì minh bạch vì cái gì Ngô Hiến Nghiễm không có luyện hóa trường thương. Dựa theo Hắc Tâm lão nhân trong trí nhớ luyện hóa linh khí phương pháp, Diệp Hàn thử nghiệm luyện hóa chuôi này trường thương. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là vẫy tay một cái sự tình. Diệp Hàn lại phát hiện chuôi này trường thương rất khó luyện hóa. Nếu là lấy hắn hiện tại tu vi cưỡng ép luyện hóa, chỉ ít cần liên tục mấy tháng thời gian. Diệp Hàn suy đoán, Ngô Hiến Nghiễm hoặc là không hiểu như thế nào luyện hóa linh khí, hoặc là cũng là lấy hắn linh đan đại viên mãn tu vi. Căn bản luyện hóa không? Luyện hóa không? Diệp Hàn cũng phải đem chuôi này trường thương thu lại. Đợi chút nữa Ngô Hiến Nghiễm chết, trường thương này liền thành chiến lợi phẩm. Diệp Hàn, thử nghiệm tại ngươi linh lực bên trong dung nhập một tia cực dương chi hỏa đến luyện hóa nó. Ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị thu hồi chuôi này trường thương lúc, Tiểu Long thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu Long lời nói để Diệp Hàn trong lòng hơi động. Hỏa linh thế nhưng là liền lôi hồ đều có thể luyện hóa. Muốn luyện hóa chuôi này trường thương chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đang lúc Diệp Hàn muốn thử nghiệm luyện hóa trường thương lúc, lại nghe được Ngô Hiến Nghiễm nổi giận gầm lên một tiếng, trả ta trường thương. Liền vung lên cánh tay phải, bọc lấy linh đan đại viên mãn linh lực kinh khủng, hướng về Diệp Hàn công tới. Diệp Hàn thu hồi trường thương, đồng dạng là một quyền đánh ra. Hắn đã sớm muốn bằng vào linh lực cùng Ngô Hiến Nghiễm tới một lần tránh thức quyết đấu. Hắn muốn nhìn một chút lấy hắn thực lực bây giờ, cùng linh đan đại viên mãn ở giữa đến cùng có bao lớn chênh lệch. Diệp Hàn một quyền này cũng không có ẩn chứa lôi hồ cùng cực dương chi hỏa, là chân thật linh lực chi quyền, duy nhất không một dạng, cũng là Diệp Hàn nhục thể đi qua hồng phủ đan cùng lôi hồ tôi thể về sau, có được nhất định luyện thể cảnh giới, cho nên một quyền này còn bao hàm to lớn thân thể lực lượng. Nhưng Ngô Hiến Nghiễm cánh tay phải hiển nhiên cũng là luyện qua, cho nên trên mặt nổi nhìn, Diệp Hàn vẫn là chiếm cứ lấy tuyệt đối hạ phong. Một bên Hạ Anh Lạc vừa mới còn đang vì Diệp Hàn cướp đi Ngô Hiến Nghiễm trường thương mà gieo hò, giờ phút này lại gặp được Diệp Hàn trực tiếp cùng người so đấu linh lực. Đã từng cũng là linh đan tầng 1 Hạ Anh Lạc, đương nhiên biết Diệp Hàn đây là tại tự tìm cái chết. Bởi vì linh đan phía dưới, không ai có thể chỉ bằng vào linh lực chiến thắng linh đan đại viên mãn. Gặp hai người quyền đầu rốt cục đụng vào nhau, Hạ Anh Lạc nhịn không được nhắm mắt lại. Một quyền này, Diệp Hàn cho dù là không chết, cũng phải bị phế bỏ cánh tay phải. Bành, hai quyền rốt cục đụng vào nhau. Quyền quyền chạm nhau tạo thành linh lực ba động, trong nháy mắt là tung chung quanh một mảnh phòng ốc. Khí lãng bên trong Diệp Hàn thân thể nương theo lấy chung quanh cắt bay đá chạy, giống một mảnh lá cây một dạng hướng về sau lướt tới. Rốt cục, Diệp Hàn thân thể rơi xuống mặt đất. Hắn kiểm tra một chút thân thể, trừ nội tạng bị chấn động có chút lệch vị trí bên ngoài, cũng không có bị cái gì tổn thất quá lớn thương tổn. Diệp Hàn vẫy vẫy run lên cánh tay phải, lau đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua. Chỗ đó, một bóng người sừng sững bất động, vậy mà không chết. Gặp Diệp Hàn rất nhanh liền đứng lên, đám người chung quanh lần nữa phát ra một tràng thốt lên. Linh đan tầng 5 cùng linh đan đại viên mãn cứng đối cứng tình huống dưới, linh đan tầng 5 vậy mà không chết. Đây quả thực nghe rợn cả người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.